Nặc Xâm Đức, chương 32, góc truyện audio.com. Gần đây thời gian nghỉ ngơi và làm việc của An Tư Đông có chút không theo quy luật gì cua vài ngày cắm máy quan sát, cô cơ bản đã hiểu được thời gian hoạt động của QQWWE. Anh hầu hết đều có mặt vào lúc sáng sớm tới giờ cơm. Chưa thì xuống, sau đó sẽ phải đợi tới hơn 12 giờ khuya chút mới. Lên mạng nữa thời gian chơi đúng là khác người. Và phải kèm theo, điều kiện quan trọng là không bị cô quấy rầy đến nổi phải lock cao. Sớm, thời gian lên mạng lạ lùng như vậy đó, nhưng may là cô làm việc ở một công ty game online, có thể thừa dịp lúc đi làm len lén vào game. Cho, nên trong khoảng thời gian này cô làm việc và nghỉ ngơi liền thay đổi. Thành, mỗi sáng sớm 7 giờ thức dậy, trước 8 giờ tới công ty, nghịch hết. Cả buổi sáng, buổi chiều hì hà hì hục làm việc, buổi tối phải ở lại công ty tan ca từ 2 đến 3 giờ. Về đến nhà là ngủ trước, đúng 12 giờ bỏ dậy đăng nhập vào game, tiếp tục phá thêm 1 giờ, sau đó bỏ lên giường với một đống suy nghĩ trên trời dưới đất. Mao Dĩnh rất không hài lòng với chuyện này. Đông Đông túi túi kia, mấy ngày này bà làm trò gì vậy, có phải ở bên ngoài cấu kết với thằng nào không, cơm cũng không chịu nấu, hả? Cô bày ra bộ mặt mệt mỏi rất muốn nhưng lại không thể hoàn thành sứ mệnh được giao. À, gần đây công việc rất bận, ngày nào cũng phải tan ca, còn không có tiền tan ca nữa, lập trình viên đúng là on xin. Của IT thảm quá, đồng nghiệp trong công ty hỏi, bộ phận của mấy bạn không phải rất rảnh sao, những người khác đâu, sao có mình bạn tan ca vậy? Cô sợ hãi, cô bạn ở chung với mình cứ mãi lo tan ca, ở nhà một mình. Rất sợ nên tôi mới ở công ty lên mạng xem chút tin tức còn được dùng. Miễn phí máy lạnh, Phật tổ tha thứ cho việc con nói dối đi, amen. Mặc dù mỗi ngày cô ra sức cứ như vậy quấy rầy QQWWE nhưng cấp của anh lại càng ngày càng cao, ngược lại mọi cố gắng của cô đều dùm vào việc không đứng đắn nên có rất nhiệm vụ còn chưa làm, mắt thấy anh sắp đuổi kịp mình rồi vượt qua luôn, mấy kỹ năng chém lên người anh thường bị miss, cho dù thừa dịp đang thiếu máu mà đánh lén cũng rất ít khi thắng được. An Tư Đông gấp đến độ vò đầu bứt tai, chờ đủ cấp 80 chắc chắn anh sẽ dành một khoảng thời gian dài ôm mình trong mấy phó bản để tìm trang bị, khi đó muốn gặp anh sẽ càng khó hơn. Có mấy buổi sáng rõ ràng nhìn thấy anh vẫn trên mạng nhưng người lại ở trong phó bản Azeron Nerf trà kinh nghiệm. Cô chạy đến cửa phó bản lại gặp phải cuộc hỗn chiến của mấy tổ đội trên đất đầy xác chết, bị giết đến nổi không thể bò dậy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lock cao. Buổi tối lên lại thì anh đã thăng 2 cấp, TT, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, dù sao khác phe ít khi gặp nhau, hết sức bất lợi cho việc bồi dưỡng gian tình. Gần đây An Tư Đông bắt gặp QQWWE, mặc dù anh còn chưa mắc level, nhưng đỉnh đầu đã có dấu hiệu bang hội SSYS, đoán là sau này anh sẽ cùng họ raid. 3 năm đã làm cho một server có thay đổi rất lớn. Bởi vì chính sách cưỡng chế của trường học Free xa xưa ấy đã bị phá sản trong một đêm. Sao Bắc Cực, người mà lần trước cô gặp phải có là một trong số ít người trong Free chơi ở nhà, bang hội của anh cũng trở thành một cái tên xa lạ. Thanh Mai trừ Tử hình như cũng không còn, bên Liên Minh có rất nhiều tên bang hội à, trước kia không hề nghe tới. Chỉ có SSYS vẫn đứng vững không ngã, thành viên đã đi làm mặc dù có vẻ nhàn nhã nhưng lại cố định và bám trụ lâu hơn nhóm sinh viên. SSYS, góc truyện audio.com. Giờ đây đã không còn là bang hội số 1 bên bộ lạc nữa, mấy thành tựu đứng đầu server, cũng không còn thấy tên bọn họ, nhưng trong bang hội ấy có rất nhiều thành viên đều là những người chơi từ lúc open server đến bây giờ nên già dặn kinh nghiệm, và những người đã bỏ chơi nhưng giờ cũng quay lại, vì thế trên các con hẻm thành Dalaran lúc nào cũng có thể thấy 4 chữ SSYS. An Tư Đông nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chi ai khắp bản đồ đuổi giết người ta như một con bỏ không đầu cũng không phải là cách hay, không bằng trà trộn vào SSYS còn có chút tiền đồ hơn. Nhưng giờ cô rất bận còn phải đi làm, lại muốn quấy rầy QQWWEB, mỗi ngày thời gian chơi cũng có hạn, nếu như giờ luyện lại một con bộ lạc chờ luyện xong thì gái trinh nữ cũng thành bà già. Rồi, cô điều khiển pháp sư, mech, linh hồn mới cấp 6 của mình chạy tới. Thành u ám, Undercity, đầu thì đang dầu chuyện làm sao mà có thể luyện một con bộ là cấp tốc đây, lập một con tử kỵ cấp 55 luôn. Không được, không được, giống chức nghiệp của QQWWE, xung đột về trang bị chắc chắn anh ấy sẽ không tổ đội với cô. Lập một ớt tử kỵ để kéo ớt mới, chức nghiệp khác đi phó bản hưởng kinh nghiệm. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ tới cấp 40-50 là cùng, sau đó lại phải tự cày. Vừa giàu vừa chạy vào cửa thành u ám, nhìn lướt qua kênh phụ cận, khúc thủy lưu thương, luyện hoài không lên cấp bán. Ợt nữ thánh kỵ sĩ, paladin, tộc huyết tinh linh, blood elf, cấp 75, giá rẻ đây, có 2 tư chất thú cưỡi, trong túi còn hơn 5000 dê, đã lấy. Khoảng 8000 phút rèn 375, đã treo máy 51731, muốn thì qua xem. Phụ cận, khúc thủy lưu thương, luyện hoài không lên cấp bán. Ợt nữ thánh kỵ sĩ tộc huyết tinh linh cấp 75 giá rẻ đây, có 24. Chất thú cưỡi, trong túi còn hơn 5000 dê, đã lấy khoảng 8000 phút rèn. 375, đã treo máy 5173, muốn thì qua xem. Người nọ phát tin ở cửa thành rất lâu, chắc là không để ý mình đang. Phát tin ở kênh phụ cận không phải kênh giao dịch trong thành, nên cũng không có mấy ai ngó ngàn tới. An Tư Đông tỉnh ngộ, mua ợt bên bộ lạc rồi chơi tiếp, vậy thì một. Vấn đề đều được giải quyết, cái ợt đó dù là chức nghiệp cấp bậc thậm. Chí ID cũng rất hợp nữa, giống như dựa vào yêu cầu của cô mà làm ra vậy. Khúc thủy lưu thương, dù là ID nữa, khi thấy có người giống tên mình chắc chắn cũng sẽ cảm thấy thân thiết mà phải không? Thánh kỵ sĩ là chức nghiệp khi chơi bên bộ lắc tới cấp 70 mới có, và chỉ có tộc huyết tinh linh học được thôi, cho nên cô nghĩ ợt này tương. Đối được hoan nghênh, giống như thường thấy bên liên minh hay. Hú, tát, mãn tế ti, sa mần, tổ đội chung vậy, và dĩ nhiên, nếu như cô có thể bỏ chút thời gian quan sát QQWWE để ngó xem những người chơi khác bên phe bộ lạc thì cô ấy sẽ thấy trong suốt 3 năm không chơi game, thánh kỵ sĩ của bộ tộc huyết tinh linh. Nhiều như lông chó, miễn bàn tới chuyện chức nghiệp thánh kỵ sĩ có thể thêm máu còn có chiêu tê bắc chỉ xét bên ngài xinh đẹp của huyết tinh. Linh đã đủ làm số lượng người chơi bộ tộc này nhảy lên vị trí đầu bảng. Một game quan trọng nhất là sự cân bằng của các chức nghiệp bất kỳ. Một sự thay đổi chức nghiệp dù rất nhỏ cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Đã, từng khắp nơi đều là đạo tặc bỉ ổi, bây giờ tới tiềm hành giả, vì việc suy yếu của DPS và sự xuất hiện gần đây của tử kỵ, giờ đây đạo tặc đã trở thành chức nghiệp ít người chơi nhất trong cả server. Góc chuyện audio.com, chiến sĩ không còn là ưu tiên số 1 của tăng, mà nó bị thay thế bằng thánh kỵ sĩ vừa. Có thể kháng lại có thể kéo thù hận vững, đối với mục sư bố giáp yếu ớt, thì nhân vật mặc giáp có vô địch kỹ năng, tới phút quan trọng còn có thể hy sinh bảo vệ đồng đội, có thể tăng nhiều máu hơn tất nhiên sẽ trở. Thánh chủ lực trị liệu còn các chiêu mục sư thiên thần chuyển sang trị. Liệu nhóm, chăm sóc đồng đội khác, thật ra thì cô định luyện nữ cự ma chỉ là huyết tinh linh không tệ. Nha, là chủng tộc đẹp nhất trong WoW, mặc dù khúc duy ân trước kia chơi. Chu Nho sau chơi cự ma, chắc chắn cung không quan tâm bề ngoài nhân vật. Trong game lắm, nhưng không ai là không thích nhân vật xinh đẹp dù chi. Tiết nhỏ này không hề có tác dụng gì. Cô ngay lập tức gửi mật qua cho khúc thủy lưu thương bày tỏ ý muốn. Mua, đối phương cũng rất nhanh gọn, giao dịch qua 5173, ở hệ thống phục. Vụ khách hàng xác nhận xong, rất nhanh liền đem tài khoản đưa cho cô. Chủ nhân trước của cái ợt rõ ràng là người chơi để giết thời gian. Đào quặng, rèn, câu cá, nấu nướng, trị liệu cũng luyện đến 70 cấp rồi. Ngừng ở mức 375, trang bị cũng giống như nhau, tất cả đều là loại cơ. Bản, tư chất thì thêm tùm lum, ngay cả bang hội, trong hội chỉ có 10. Mấy người, không có một người online, tên bang hội vừa nhìn đã muốn cười, gọi là. Mẹ nói tên bang hội không cần quá dài nếu không trốn phía sau cây sẽ bị liên minh nhìn thấy. Mua một ợt như vậy cũng tốt, không dễ gì bị lộ. Vì vậy, đã từng là một mục sư bề ngoài như thiên thần bí đao mùa hè. Một thời gian chơi từ kỵ sĩ ác ma QWE, hôm nay khoác lên chiếc áo của thánh kỵ sĩ tộc huyết tinh linh khúc thủy lưu thương, ý chí chiến đấu. Sục sôi bước vào nặc xâm đức bắt đầu con đường chinh phục vu yêu vương của cô. Cô lui bang hội, xóa hết danh sách bạn tốt, chỉ thêm QQWWE cùng ợt. Linh hồn của mình, sau đó đi tẩy tư chất chính chủ yếu để tiện. Luyện cấp tư chất phụ là trị liệu, lại vào kỹ năng thánh kỵ sĩ, đem đổi nút thuận với tay mình, cưỡi chim bay đến bản đồ run, drop chuẩn bị cố gắng làm nhiệm vụ thăng cấp. Đang dùng kỹ năng quen thuộc giết quái, di động đột nhiên rung lên. Nhấn nút trả lời, trong ống nghe liền truyền đến tiếng giống của Mao. Dĩnh, con nhỏ lẳng lơ kia, sắp 10 giờ còn chưa về nhà, chết ở nơi đó đi à nha. Thật ra thì 7 giờ tối nay đã làm xong hết rồi, tiện tay vào hoa mộ. Chút bất chi bất giác liền chơi đến 10 giờ, cô vội vã nói, đang tăng ca, đã làm xong, lập tức về. Đồng nghiệp cùng phòng đã về hết, bộ phận phần mềm thì còn rất nhiều. Người bị giữ lại, ngay cả Triệu Nhụy cũng bị bắt ở đây. Trợ lý cũng phải tan ca đến trễ như vậy sao? An Tư Đông vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Nhụy. Đã trễ thế này, sao bà còn chưa về, có muốn về chung không? Triệu Nhụy cười tươi, bà đi trước đi, tôi 10 giờ phải họp với Owen đấy. Bà thì họp gì với ổng? Tối nay Owen làm chủ tọa, bàn về phần mềm mới gì gì đó, tôi phải ở lại giúp bọn họ mở video hội nghị, phát nội dung buổi họp, sửa sang lại. Họp trường, video hội nghị, không phải là mở máy, nhấn số điện thoại, bên kia. Bắt máy, thì xong rồi ư, ai không biết làm. Về phần sửa sang lại hội, trường, chính là tắt video, tắt máy chiếu, tắt đèn, tắt máy lạnh, xếp. Ghế, mỗi lần họp xong tất cả mọi người sẽ tiện tay làm hết. Có dụng ý khác đây, loại chuyện này cô thấy có chút giống mình. Triệu Nhụy lại hỏi, góc chuyện audio.com, ai, nghe nói cuộc họp này rất quan trọng, bà. Cũng qua nghe một chút đi, tiện thể quen luôn hot boy bên tụi này. Thật ra thì cô cũng rất có hứng thú về nội dung cuộc họp, chỉ là còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô đi làm. Thôi đi trễ, rồi, bà đưa bảng tóm tắt buổi họp đưa cho tôi khi nào rảnh lại đọc. Đúng rồi, bà cũng đừng về muộn quá, xe điện ngầm qua 11 giờ là hết xe về à, nha. Không có thì thôi, cùng lắm thì kêu taxi về. Ây da, tôi không thèm nghe mấy người nói nữa, 9 giờ 55 rồi, tôi đi họp đây. Lúc về, An Tư Đông đi ngang qua phòng họp của nhóm Triệu Nhụy, từ khe cửa nhìn vào, trong video có 3-4 người, nhưng hình ảnh bị kéo giãn. Đến mức mặt mũi cũng không rõ ràng lắm, như vậy cũng có thể nhìn ra đẹp. Trai sao, cô nhún vai một cái cũng chưa nhìn kỹ, xoay người đi nha. Hôm nay QQWWE rất khuya mới lên, gần 1 giờ thì phải. An Tư Đông, suy nghĩ, có nên giả bộ đi ngang qua rồi mời anh vào tổ đội làm nhiệm vụ không đây? Cô mở khung bạn tốt ra xem, phát hiện anh đã cấp 78, đang ở băng quan sông băng. Nơi đó địa hình gồ ghề, không cưỡi chim thì rất khó tới, mà. Cô giờ mới cấp 75 không thể bay, nhiệm vụ chính thì cô lại chưa đủ cấp. Bậc làm, đành phải thôi. Vẫn là tiếp tục ở Jun, rock anh dũng luyện cấp đi, tranh thủ sớm. Ngày max level, không nên bị anh bỏ lại quá lớn khoảng cách. Cố lên, đã hơn nửa tháng từ ngày ra cơn giận của Vu Yêu Vương, không? Giống lúc mới ra mọi người đều liều mạng thăng cấp, đâu đâu cũng là người, dành làm nhiệm vụ đánh đến nổi chết đi sống lại. Ít người online vào lúc rạng sáng, vừa đúng luyện cấp. Cô ở Jun, rock làm nhiệm vụ thấy có người ở kênh tổng hợp kêu tổ đội. Tổng hợp, nhân trung xích thố, nhiệm vụ sân đấu tuyển T và trị liệu trên cấp 75, 3. 2 liền mở, nhiệm vụ sân đấu là một nhiệm vụ liên hoàn 5 người, đánh 6 cái boss. Nhỏ ở đấu thú trường, tốc độ nhanh, phần thưởng nhiều, ở vòng cuối cùng. Sẽ ra một vũ khí màu lam 175 phẩm, có thể dùng đến khi max level, nó. Giống một cái phó bản nhỏ, là nhiệm vụ mà ai cũng phải làm. Tổng hợp, nhân trung xích thố, nhiệm vụ sân đấu tuyển T và trị liệu trên cấp 75, 3. 2 liền mở, tổng hợp, nhân trung xích thố, nhiệm vụ sân đấu tuyển T và trị liệu trên cấp 75, 3. 2 liền mở, T và trị liệu là khó tìm nhất, người nọ kêu một lúc lâu cũng chưa tổ. Đủ người, thật ra ớt này của An Tư Đông đã làm nhiệm vụ này và cũng lấy vũ khí rồi, cô xem ID của dội trưởng kia, nhân trung xích thố, hình như gặp qua ở đâu rồi, liền vào tổ của anh ta. Nhân trung xích thố là một thợ săn, trong đội còn có một pháp sư, một thuật sĩ, đều là chức nghiệp. Chuyên DPS, tổ đội, nhân trung xích thố kỵ sĩ tăng hay trị liệu, tổ đội, khúc thủy lưu thương, không có thêm tư chất tăng, tôi trị liệu thôi. Tổ đội, nhân trung xích thố, được có trị liệu thì dễ làm rồi, tôi kêu thêm T tổng hợp. Nhân trung xích thố, nhiệm vụ sân đấu 4, một cần kháng, lập tức mở. An Tư Đông chạy đến đấu thú trường thống khổ, ba người kia đã đứng. Chờ ở chỗ NPC nhiệm vụ, cô đem con chuột chuyển qua trên người nhân trung xích thố, liền mất bình tĩnh, chỉ thấy góc phải bên dưới màn hình, nhân trung xích thố thợ săn người thú, phó gội trưởng SSYS. Thật là đi mòn dép cũng tìm không ra, ngồi không một chỗ lại gặp. Được, tự nhiên cảm thấy hồi hộp, cô vội thay cái trang bị tím cấp 70, thêm trị liệu uống lam để tăng kỹ năng trị liệu của thánh kỵ sĩ. Hôm nay vận may không tốt lắm, cũng có lẽ là quá khuya rồi, bình. Góc chuyện audio.com, Phương Tử Kỵ đầy đó, vào lúc này kêu hoài mà một tên cũng không có. Pháp sư cũng là người bên ngoài gọi tới tổ đội, đợi được có chút liền mất. Kiên nhẫn, thôi, mai tôi làm tiếp vậy ao. Thuật sĩ tên là Mã Trung Lữ Bố, là một nữ người thú, đoán là bạn của nhân trung xích thố. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, bạn của anh có online không, nhờ tới giúp đi, Pháp Sư cũng đợi chung với tụi mình lâu rồi đó. Tổ đội, Nhân Trung xích thố, được rồi, anh kêu một đi cây qua giúp Pháp Sư chờ chút nữa nha. Sau đó, nữ huyết tinh linh trên màn hình tự nhiên nhảy dựng lên ngã nhào vô đấu thú trường. Kiêu kiêu WWE gia nhập tổ đội, Nhân Trung xích thố, Nhân Rorum xích thố, nhớ rồi, ngày thứ hai chơi game này, lúc QWE ở tân thủ thôn kéo cô tên người thú này cũng ở chảy. Tới xem, tổ đội, Mã Trung Lữ bố kỵ sĩ đừng có gấp xin chờ thêm chút nha. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh cưỡi chim, bò từ từ ra khỏi đấu thú. Trường kia, sau đó nói mình hãy bình tĩnh rồi đánh chữ vào khung trò. Chuyện, tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, Túc Do. Tổ đội, Nhân Trung xích thố, bình tĩnh cái cọng lông a tay cũng run hết cả lên, thật ra thì cô muốn đánh chữ là. Tốc độ, ông trời phù hộ ngàn vạn lần đừng có bị lộ. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, đánh nhầm rồi. Tốc độ, tổ đội, QQWWE, đang bay, tới liền. À, những lời này là đang nói với cô à, 3 năm, lại có thể nói chuyện với anh, đúng là không dễ dàng gì. Tót, cái điểm đỏ trên bản đồ càng ngày càng gần, từ kỵ cưỡi đại bằng gió. Từ trên trời bay xuống, từ trên lưng chim nhảy xuống một. Ách câu này phải sửa lại, một cự ma không đẹp trai phong độ lắm. Có thể vì gần đây giết anh quá nhiều rồi, gặp được anh cũng không. Hồi hộp gì mấy, kỵ sĩ huyết tinh linh đứng cạnh NPC không hề nhúc nhích, rất lạnh lùng, rất cao ngạo, rất bình tĩnh. Tổ đội, QQWWE, mở thôi. Anh dẫn đầu nhảy vào trong đấu thú trường, an tư đông thêm cho mỗi. Người bắp chúc phúc cũng đi theo nhảy vào. Pháp sư kia nhận nhiệm vụ, boss xuất hiện đánh, An Tư Đông cảm thấy, mình rất có tư chất làm mấy cái nghề xử lý nguy. Hiểm gì gì đó trong phim Mỹ, Teterong hoàn cảnh càng có áp lực khẩn. Trương, cô thường càng có thể phát huy vượt xa người thường, giống như thi 1.500 thước, 800 mét, giống như thi tốt nghiệp trung học, giống như. Bây giờ, đây là đầu cô dùng trị liệu của thánh kỵ sĩ, 10 ngón tay đều. Là tê cứng, vậy mà một chút lỗi cũng không có, thuận lợi giết hết 6 boss nhỏ. Dĩ nhiên nguyên nhân cũng có thể là có một tê pro. Pháp sư lấy phần thưởng nhiệm vụ, nói tiếng, cảm ơn, liền thoát khỏi, đội, An Tư Đông đang do dự nắm giữ cơ hội ngàn năm khó gặp này đây thì. Phật sĩ chợt kêu lên, tổ đội, Mã Trung Lữ bố, ai ya, mới vừa rồi em còn chưa giao trả nhiệm vụ thì Pháp sư đã mở cái tiếp rồi, nhiệm vụ chưa hoàn thành. À, Pháp sư này đúng là khéo hiểu lòng người. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, làm tới cái thứ mấy rồi? Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, cái thứ ba. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, đánh lại một lần đi, dù sao cũng rất nhanh. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, kỵ sĩ muội muội thật là một người tốt. An Tư Đông tròn tròn con mắt, lạnh lùng nói thêm. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, đi cây có ý kiến gì không? Tổ đội, QQWWE, không thành vấn đề. Thấy không thấy không, anh lại nói chuyện với cô. Không, bốn người lại đánh bốn cái boss cuối thêm lần nữa giúp thuật sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Tổ đội, Nhân Trung xích thố, lần này xong chưa? Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, góc chuyện audio.com. Ừ, đã lấy được pháp trượng rồi. Tổ đội, QQWWE, tôi đi đây, cần giúp thì kêu tôi. Tổ đội, Nhân Trung xích thố, cảm ơn a. Tổ đội, QQWWE, khách khí, anh lui khỏi đội cưỡi chim bay đi. An Tư Đông thẫn thờ nhìn con đại bằng màu tím biến mất ở cuối chân trời. Đừng nản chí, cô tự an ủi mình. Đây là một bắt đầu tốt, về sau lại có cơ hội. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, thật ra thì nên cảm ơn nhất chính là kỵ sĩ muội muội giúp chúng tôi đánh hai lần. Nhiệm vụ này bạn đã làm rồi, phải không? Ách, chỗ nào bị lộ vậy? Rõ ràng mỗi đánh xong một cái boss cô cũng về tìm NPC đối thoại giả bộ giao nhiệm vụ a. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, mình thấy trang bị lúc trước là vũ khí của nhiệm vụ này, hôm nay rất cảm ơn bạn, mình thêm bạn tốt nha, về sau có cơ hội cùng nhau làm nhiệm vụ phó bản nha. Cũng may, khi QQWWE tới cô đã đổi trang bị rồi, chắc sẽ không biết. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, tôi thấy đội trưởng kêu rất lâu cũng không có ai tới, liền tiện tay qua giúp. Tổ đội, Mã Trung Lữ bố, ừ, cho nên mới càng thêm cảm ơn bạn á. Tổ đội, Khúc Thủy Lưu Thương, không khách khí, đứng một lát cũng không biết nói gì nữa, cô thêm hai người vào bản. Tốt, cưỡi thú chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, vừa định tạm biệt Nhân Trung, xích thú nói một câu lại làm cho tay cô run lên. Tổ đội, Nhân Trung xích thú, kỵ sĩ chơi rất tốt, sao lại không vào bang hội? Khách Trương,